Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 847, chương 835, đất bằng phích lịch. Tư Mã Ý suy đoán phi thường có đạo lý, nếu như Đại Hoa thật ẩn núp đi vào 5 đến 6.000 người nhiều lời nói, chỉ bằng Đại Hoa binh sĩ sức chiến đấu kinh khủng, khẳng định sẽ trực tiếp phát động công kích. Tư Mã Ý tin tưởng, phía bên mình còn lại 6-7 thiên binh sĩ, chắc chắn sẽ không là Đại Hoa binh sĩ đối thủ. Mà bây giờ đâu, Đại Hoa ẩn núp đi vào binh sĩ, vậy mà giả trang thành bách tính. Hơn nữa còn là tại hắn chuẩn bị triệu tập bách tính lên thành tường phòng thủ sau đó, bọn họ mới quả quyết động thủ. Như vậy xem ra lời nói, nhân thủ của bọn hắn nhất định không nhiều, đồng thời hiện tại cũng không chuẩn bị bại lộ, khẳng định là nghĩ trong bóng tối kiếm chuyện. Tư Mã Ý không khỏi bị hoảng sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Hiện tại mặc dù tình huống không ổn, nhưng là cũng may chính mình chó ngáp phải ruồi, khám phá những này ẩn núp xuống tới Đại Hoa binh sĩ. Như bằng không, những người này lặng yên chảy vào, đối mình còn có Hàn Đào tiến hành trảm thủ hành động lời nói, chỉ sợ bọn họ có thể tỷ lệ thành công cao tới 9 thành nhiều. Tình huống hiện tại thật là hiểm lại càng hiểm a. Rất nhanh, điều tra quân tình binh sĩ chạy về, thì ra chân chính Đại Hoa binh sĩ chỉ có chừng 1.000 người. Con số này cũng Tư Mã Ý suy đoán rất gần. Tư Mã Ý không dám chậm trễ, lập tức gọi tới Hàn Đào, đối Hàn Đào nói ra: Hàn tướng quân, hiện tại từ ngươi tự mình dẫn dắt 3.000 nhân mã, không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt thành nội 1.000 Đại Hoa binh sĩ. Bản quân sư tại thành đầu đội lên, nhanh đi mau trở về, không được sai sót. Hàn Đào cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, hiện tại khẩn yếu nhất chính là muốn toàn bộ tiêu diệt hết trong thành này Đại Hoa binh sĩ. Đây chính là đính tại bọn họ ngực một viên cái đinh, lúc nào cũng có thể đối bọn hắn phát động một kích chí mạng. Vâng, quân sư, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Đào cấp tốc điểm đủ 3.000 binh mã, hướng về phía chiến thần doanh chiến sĩ vị trí lướt tới. Đợi đến Hàn Đào sau khi đi, Tư Mã Ý kêu mấy cái tâm phúc hạ thành thay quần áo, đi xuống thành đến. Tư Mã Ý bước nhanh đi thẳng về phía trước, càng đi càng lệch, rất rõ ràng, căn bản cũng không phải là đi thay quần áo vị trí. Tư Mã Ý mấy cái tâm phúc không khỏi nhắc nhở: Lão gia, ngài đi sai chỗ. Tư Mã Ý thở dài nói ra: Nhữ Nam thành thủ không được, chúng ta mau trốn, trốn chậm coi như chạy không thoát. Mấy cái này tâm phúc đang nghe Tư Mã Ý nói sau đó, đầu tiên là giật mình, rất nhanh trên mặt liền lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hiện tại Nhữ Nam thành trong có thể nói là loạn trong giặc ngoài, chỉ sợ thành này thật là thủ không được. Đợi đến thành phá đi về sau, lại nghĩ trốn nhưng là không còn cơ hội. Tư Mã Ý mang theo mấy cái tâm phúc, ba ngoặt hai ngoặt đi vào một cái vắng vẻ trong tiểu viện, trước thay đổi trước đó chuẩn bị xong bách tính quần áo. Sau đó Tư Mã Ý mang theo mấy người tiến vào lại trong phòng một cái địa đạo bên trong. Cái này địa đạo thực hiển nhiên là mới đào xong không có mấy ngày mới địa đạo. Trong địa đạo bùn đất còn ướt sũng, cái này địa đạo liền Tư Mã Ý mấy cái tâm phúc đều không biết, cũng không biết bọn họ lão gia là lúc nào chuẩn bị xong. Chui qua địa đạo dài sau đó, mấy cá nhân trên người đều dính đầy bùn đất, chật vật không chịu nổi, bất quá có thể chạy thoát tránh thoát một kiếp, mấy người chỗ nào còn nhớ được những này. Chui ra địa đạo, mấy cái thân tín đáp mắt nhìn đi. Trong lúc đó địa đạo cửa ra vào liền ở ngoài thành một dòng sông nhỏ bên cạnh, động khẩu là cực kỳ ẩn nấp bụi cỏ, ẩn nấp phi thường tốt, không đi gần căn bản là không phát hiện được địa đạo này lối ra. Mà liền tại lối ra cách đó không xa, buộc lên một đầu tiểu xảo ô bồng thuyền. Tư Mã Ý mang theo mấy cái tâm phúc, cực nhanh chui vào ô bồng thuyền trên, cởi bỏ dây thừng, ô bồng thuyền khoan thai đi xuôi dòng sông. Thậm chí, mấy cái tâm phúc tại ô bồng thuyền trên còn phát hiện sớm liền chuẩn bị xong lương khô, rau xanh, còn có rượu ngon. Xem ra, lão gia của bọn hắn đã sớm dự liệu được Nhữ Nam thành thủ không được, đã sớm làm xong rút lui chuẩn bị. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Đại Hoa Quốc 10 vạn đại quân tiếp cận, chẳng lẽ còn thật trông cậy vào đạo đức bắt cóc có thể đem người nhà 10 vạn đại quân ăn gắt gao? Tại mất đi 4 tòa bên ngoài tháp phòng ngự sau đó, ngạch là 4 tòa yếu trại sau đó, Nhữ Nam thành khối này thủy tinh căn cứ đã mang nghĩa thủ không được. Thế là mấy cái này tâm phúc đối với chính mình lão gia kín đáo tâm tư không khỏi càng thêm kính nể lên. Nhữ Nam thành nội, Hàn Đào dẫn dắt 3.000 binh sĩ hỏa tốc chạy tới Đại Hoa binh sĩ khu tụ tập vực. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện tại khu vực kia, Đại Hoa binh sĩ đã tạo dựng nổi lên đơn giản quân sư công sự. Nhìn những này Đại Hoa binh sĩ vẫn rất có đầu não, nhưng là bởi vì thời gian vội vàng, những này công sự gắt gao bất quá nửa người cao, lại có thể tạo được tác dụng gì chứ? Hàn Đào căn bản cũng không có cùng bọn hắn kéo dài tâm tư, chuẩn bị trực tiếp báo đoàn nghiền ép, bởi vì đối phương có công sự, mặc dù đơn giản, nhưng là cũng có nhất định chống cự năng lực, cho nên Hàn Đào cũng không chuẩn bị dùng cung tiễn xạ kích. Hàn Đào một ngựa đi đầu, trường đao trong tay vung lên, trực tiếp xông lên tiến đến. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. 300 bước, 200 bước, 100 bước, 80 bước, 50 bước, 30 bước, ném. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe Đại Hoa binh sĩ tụ tập khu vực hô to một tiếng, lập tức đầy trời điểm đen theo 4 phương 8 hướng ném vào tàu ngụy binh sĩ tụ tập khu vực. Nằm xuống, theo sát lấy, một tiếng nằm xuống âm thanh qua đi. Tất cả Đại Hoa binh sĩ, còn có những cái kia bách tính, đồng loạt nằm sấp ngã trên mặt đất. Hàn Đào không khỏi nhìn lơ ngơ. Đám này Đại Hoa binh sĩ, làm cái cọng lông a. Đầu tiên là ném qua đến một đống lớn đen nhánh đồ chơi nhỏ. Liền khoảng cách gần như thế, cái đồ chơi này nhiều nhất có thể đem người tạp tổn thương. Căn bản là tạp không chết người, đoán chừng cũng liền có thể tạo được hù dọa người tác dụng đi. Càng buồn cười hơn chính là, ném xong đồ vật, vậy mà tất cả mọi người nằm sát xuống đất đi. Chẳng lẽ bọn họ coi là, nằm sát xuống đất, lão tử liền không giết được ngươi nhóm sao? Đám gia hỏa này sẽ không là đến khôi hài a? Chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị dùng loại phương thức này chết cười lão tử sao? Sợ là nghĩ nhiều đi. Nhưng mà sau một khắc, đầu tiên là từng đạo bạch quang chói mắt thoáng hiện, lắc cơ hồ tất cả tàu ngụy binh sĩ đều gắt gao nhắm mắt lại. Sau đó là đinh tai nhức óc tiếng nổ, chấn bọn họ lỗ tai ông ông trực hưởng, trong nháy mắt mất thông. Nhưng mà, lúc này mới chỉ là bi kịch bắt đầu mà thôi. Gào thét miếng sắt tứ ngược, vô số tàu ngụy binh sĩ bị miếng sắt đánh trúng, lập tức máu chảy đầy đất, tiếng kêu rên liên hồi. Chí mạng nhất là, một kích này trực tiếp đem tàu ngụy binh sĩ cấp đánh phủ, con mắt bị cường quang lắc nửa ngày không nhìn thấy bóng người, lỗ tai bị chấn đến mất thông. Trực tiếp tại trung tâm vụ nổ, bị mảnh đạn đánh giết những binh lính kia. Tự nhiên không cần nói nhiều, những cái kia thụ thương nghiêm trọng, ngã vào trong vũng máu, cũng là gần chết. Về phần những cái kia thu vết thương nhẹ, hoặc là may mắn không bị tổn thương, tại loại này đột nhiên xuất hiện nổ tung bên trong, toàn bộ đều ngây dại. Chờ bọn hắn mở mắt thời điểm, nhìn thấy là thảm liệt hiện trường, nội tâm của bọn hắn là sợ hãi, mờ mịt, luống cuống. Lúc này, chiến thần doanh chiến sĩ